mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 160, căn cứ đưa ra quy định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà những gia đình ở đây đều vui vẻ, xem ra trò khôi hài giành nhà này chắc là kết thúc, không biết tiếp theo người quân đội còn có chiêu gì. Tiêu Thần ôm chầm lấy Tần Hiểu Nguyệt đi thẳng lên lầu, không ngờ lại có nhiều người đánh chú ý lên người phụ nữ của mình như vậy, xem ra khi nào thích hợp nên lộ ra dị năng mới được. Như thế nào tức giận, Tần Hiểu Nguyệt nhìn biểu tình Tiêu Thần vẫn luôn không tốt. Loại cảm giác này không tốt, Tiêu Thần buồn bực nói. Em là của anh, nếu luôn có người tới khiêu chiến chúng ta, làm sao bây giờ? Ngu ngốc ôm con ra, Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ nói. Bảo bối, em thật là quá thông minh. Lần sau có người lại dám tới, anh để cho con đi lên đánh bọn họ. Tiêu Thần hắc hắc cười nói. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Anh cảm thấy để con ra tay thích hợp sao? Quân đội còn muốn lấy rất nhiều người xẻ thịt nghiên cứu. Tiêu Thần nói, Nguyệt Nhi, Hoàng Hân không phải là bị người quân đội mang đi chứ? Chắc là như vậy, Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Chắc quân đội sắp đưa ra quy định cho căn cứ, nếu không ra có lẽ Thượng Quan Vân sẽ đứng ở phía đối lập với bọn họ. Bọn họ không ra nói, anh cũng muốn đứng ở phía đối lập bọn họ. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Nếu có dị năng giả tận lực mượn sức dị năng giả, nếu chúng ta muốn có thế lực nhất định cần phải có nhiều thủ hạ. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy vô lực so nhiều người ai có thể so với quân đội. Hôm nay có chuyện này, về sau dị năng giả tới tìm chúng ta khiêu chiến, thì thuận lý thành chương, về sau sẽ phiền. Tiêu Thần bĩu môi, về sau dị năng giả đều sẽ đứng ở phía đối lập bọn họ, xem ra người quân đội rất thông minh. Đây có lẽ là kết quả quân đội muốn đi. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, có chuyện như vậy vừa ra, về sau người lợi hại đến đây khiêu chiến thì thuận lý thành chương, hơn nữa quân đội cũng sẽ không khó xử phải an bài loại nhà ở gì cho những nhân vật lợi hại, để họ lấy được bằng thực lực. Đi thôi, trở về quản bọn họ làm gì, dù sao binh tới tướng chặn, anh thấy quân đội là muốn buộc chúng ta đoàn kết cùng nhau. Tiêu Thần cười cười nói, hôm nay Thượng Quan Vân hành động không phải đã cho thấy sao? Hắn muốn cùng bọn họ kỳ hảo. Trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra là được, phải xem các loại chế độ mới của căn cứ đưa ra, sau đó lại quyết định, nếu không thích hợp tin tưởng sẽ có không ít người phản đối. Quân đội cũng không làm mọi người chờ lâu, trò khôi hài giành nhà ngày hôm sau, căn cứ không đưa ra chế độ tương quan, điều thứ nhất là về điều kiện sống ở Vân Trạch tiểu khu, người thắng thì được ở, đương nhiên Vân Trạch tiểu khu thoải mái nhất này chính là đơn nguyên lâu mà Tần Hiểu Nguyệt bọn họ ở, nếu muốn sống ở chỗ này, khẳng định phải chiến thắng bọn họ mới được. Đương nhiên nếu không muốn mỗi ngày cùng người khác tranh phòng ở, như vậy có thể xin đến sống ở tòa khác của Vân Trạch tiểu khu, tòa nhà khác không thể thoải mái như vậy. Anh nói có người xin sao? Tần Hiểu Nguyệt ăn dâu tây nhìn chế độ tương quan, có người không thích tranh thì sẽ xin rời đi nơi này, kỳ thật nghĩ lại sẽ biết tương lai nơi này rất có khả năng là trung tâm quyền lợi của quân đội, mà thế tới cũng không phải là quan lớn là được, mọi người đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Tiêu Thần cười cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em xem điều này, có thể tổ kiến đội ngũ, hôm nay anh triệu tập bọn họ, biệt thự lớn như vậy, chỉ ở một hai người có chút trống trải. Ân, vậy anh nhanh đi. Tần Hiểu Nguyệt tán đồng tổ kiến đội ngũ, tuy rằng chế độ căn cứ mới ra lần đầu tiên, nhưng đã có 20 nội quy, trong đó chủ yếu là mọi người có thể khiêu chiến nhau, nhưng không được làm hại tính mạng người. Cung cấp bảo đảm cho mọi người như thế, tuy rằng có khả năng tùy thời bị khiêu chiến, nhưng ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.